Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275: Thô To Sự Tình Á. 55/60. Theo tin tức lời đồn, rất nhanh, trong nước tất cả đại truyền hình lớn, truyền thông cũng đều nhận được đến từ Mỹ Đế tin tức. Khi bọn hắn nhìn thấy toàn bộ Mỹ Đế có sắc công dân dơ cao lên Diệp Thu sáng tác cái kia bốn đầu phản chủng tộc kỳ thị ca khúc làm khẩu hiệu, phát khởi một trận bao phủ Mỹ Đế toàn cảnh dân quyền vận động thì tất cả mọi người sợ ngây người. Đây không phải là thật đi. Đây là tất cả mọi người tại nhận được tin tức lúc phản ứng đầu tiên. Nhưng là, theo các loại tin tức không ngừng theo Mỹ Đế truyền đến, cùng quay chụp Tưởng Thị Uy tuần hành hiện trường các loại ảnh chụp thì bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Cái này nhìn như vậy chuyện bất khả tư nghị, lại là thật. Chẳng những là Diệp Thu bốn ca khúc trở thành dân quyền vận động độc giả khẩu hiệu, vậy mà bản thân hắn cũng đều bị dân quyền vận động độc giả tôn sùng là tương đương tinh thần lãnh tụ. Nhưng là, lập tức, một cái khác cái tin truyền đến lại để cho bọn hắn con mắt chừng ngây mồm. Mỹ Đế Tổng thống sẽ có sắc công dân nhắc lên trận này dân quyền vận động quy tội với Diệp Thu. Ngay tại chỗ thời gian buổi sáng 8 giờ hướng về hắn ban bố Tổng thống đặc biệt khu trục lệnh. Theo Mỹ Đế trong nước truyền thông lộ ra, đây là Mỹ Đế chính phủ tưởng Tổng thống đặc biệt khu trục lệnh thiết lập đến nay. Cái thứ nhất bị Mỹ Đế Tổng thống đuổi đại hán công dân. Thế là, không để ý ở giữa, Diệp Thu lại sáng tạo ra đại hán đế quốc một cái ghi chép làm bị Mỹ Đế Tổng thống cái thứ nhất hả? Lệnh đuổi đại hán công dân mà vĩnh viễn ghi lại đại hán đế quốc ngoại giao sử sách. Đương nhiên, lấy đại hán đế quốc tốt đẹp đế ở giữa cũng không hòa hợp quan hệ. Dạng này ghi chép để cho đại hán công dân đặc biệt hoan nghênh, càng là trở thành bọn hắn trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy trợn mắt hốc mồm vẫn là chuyện phát sinh kế tiếp. Làm đám phóng viên nhìn thấy, mấy ngàn tên hay đế có sắc công dân vậy mà bởi vì Diệp Thu bị khu trục mà trùng kích phi trường, cùng cảnh sát bạo phát kịch liệt xung đột, nhất thời lộ ra đầy mặt chấn kinh, mà Diệp Thu sau đó cái kia một trận, ta có một cái mơ ước, diễn giảng, càng làm cho vô số người nổi lòng tôn kính, ngay lập tức đi phi trường, nghênh đón, phỏng vấn Diệp Thu. Đây là cả nước tất cả đại truyền hình lớn, mạng lưới truyền thông lãnh đạo ngay đầu tiên liền cho cấp dưới hạ dạng này chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi ký giả truyền thông khẩn cấp xuất động, khoảng cách gần trực tiếp khai xe bay tiến về phi trường thủ đô, mà khoảng cách xa thì là trực tiếp đánh bay tiến về. Nếu như lúc này dùng một cái giao thông lưu lượng bức tranh đến triển lãm toàn bộ đại hán đế quốc bản đồ, liền sẽ phát hiện, lúc này một đại luồng sóng đo chính mãnh liệt hướng đế đô tụ tập tới. Mà hội tụ điểm cuối cùng chính là đế đô phi trường quốc tế. Cùng ngày 10 giờ sáng nửa, một trận vội vàng tiếng bước chân theo đế đô phi trường quốc tế bên trong lầu làm việc vang lên. Chủ tịch bí thư trên mặt lo lắng thậm chí còn mang theo một tia ẩn ẩn hưng phấn mà gõ cửa phòng làm việc. Tại chủ tịch hơi bất mãn ánh mắt bên trong, vội vàng nói, Lý Đồng, không xong, phi trường nhận điện thoại đại sảnh thô to sự tình. Cái quái gì? Vừa định quát lớn bí thư làm việc ẩu tả chủ tịch nghe xong. Lúc này gấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có người nháo sự, thông chi phi trường cảnh sát sao? Phi trường bảo an có hay không vào chỗ? Có người hay không thành viên thương vong? Vừa nói, chủ tịch một bên liền theo trên ghế ngồi chui lên, đuổi ra ngoài đi. Ấy, chấm ngoặc kép, bí thư tựa hồ bị đối phương cái này liên tiếp vấn đề cho hỏi mộng. Nửa ngày chưa có trở về qua thần đến, đợi đến hắn hoàn hồn thì dễ nhìn thấy chủ tịch đã chạy ra văn phòng. Ấy, cái kia, chủ tịch, ta không phải là ý đó. Chấm ngoặc kép. Chỉ là lúc này, vị kia sấm rền gió cuốn chủ tịch sớm đã già đến về hưu. Làm chủ tịch đi vào phi trường nhận điện thoại đại sảnh thì não bổ bên trong loại kia ồn ào náo động rằng co hình ảnh hoàn toàn không có. Xuất hiện ở trước mắt hắn chỉ là một mảnh đông nghịt đám người. Phỏng đoán cẩn thận, chí ít có gần 2.000 người. Những người này đứng tại nhận điện thoại đại sảnh một góc. Không có bất kỳ cái gì ồn ào náo động. Tất cả đều ngay ngắn thứ tự đứng ở đó một bên. Hoặc thấp giọng thì thầm. Hoặc cúi đầu chơi lấy điện thoại di động. Hoàn toàn không có cần gây sự tình dáng vẻ. Đây là tình huống gì? Nhìn thật giống như là muốn nghênh đón người nào. Nhưng là ta không nghe nói có người minh tinh nào hôm nay muốn tới đế đô a. Chủ tịch triệt để mờ mịt. Lúc này, vị kia bí thư mới thở hổn hển thở phì phò đất đuổi theo. Chủ tịch, chấm ngoặc kép, đối mặt chủ tịch vẻ mặt mờ mịt. Bí thư thở hổn hển mấy cái nói ra. Ngài hiểu lầm, ta nói ra đại sự cũng không phải là nói có người muốn nháo sự. Chấm, cầu bắp, nói nhảm, ta đương nhiên đã nhìn ra. Chủ tịch đợi đối phương một chút, tức giận nói ra, xem điệu bộ này, hẳn là nếu ứng nghiệm cái kia người minh tinh nào a? Rốt cuộc là người minh tinh nào tình cảnh lớn như vậy? Chủ tịch dù sao cũng là gặp qua không ít thị trường. Nhìn xem đây cơ hồ chen đầy gần phân nửa nhận điện thoại đại sảnh đám người. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cho dù là bây giờ nhân khí hỏa bảo bốn tiểu thiên hậu, cũng không có lớn như vậy chiến trận đi. Chẳng lẽ là quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni theo Mỹ đế trở lại? Chủ tịch, ngài thật lợi hại, vậy mà rơi xuống một cái liền nói trúng một nửa. Bí thư nho nhỏ vỗ xuống mông ngựa, nói ra, đúng là có người theo Mỹ đế trở về. Tuy nhiên không phải Lý Hiếu Ni. Mà là Diệp Thu, ngoặc kép, Diệp Thu, chủ tịch trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái tên này để cho hắn cảm thấy có một chút quen thuộc, nhưng lại một xem nghĩ không ra. Đúng, Diệp Thu, bí thư một mặt hưng phấn mà nói ra, chính là đó cái một đêm năm sau Diệp Thu, cái kia tại Vi Tấn phát sóng trực tiếp ngẫu hứng sáng tác khiêu chiến Diệp Thu. Trước mấy ngày giọng hát hay thời kỳ thứ nhất tiết mục trong cũng có hắn đâu. Hắn còn đi tham gia Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế Thủ Tràng ca nhạc hội. Đảm nhiệm khách quý sướng 4 bài hát, nhất cử chinh phục Mỹ Đế người xem. Úp, ta nghĩ tới, tại bí thư nói tỉ mỉ dưới sự chủ tịch cuối cùng muốn dâng lên. Chính là đó cái giới âm nhạc yêu nghiệt a. Đúng, bí thư nhanh chóng gật đầu một cái nói. Chính là hắn, những người này vậy mà đều là đưa cho hắn nhận điện thoại. Nhìn trước mắt cái này một mảnh đông nghịt đám người, chủ tịch không khỏi kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới của hắn nhân khí vậy mà đã cao như vậy rồi. Ây, chấm ngoặc kép, bí thư nháy mắt một cái, hỏi, chủ tịch, chẳng lẽ ngày buổi sáng không thấy tin tức sao? Tin mới gì? Tại chủ tịch ánh mắt tò mò dưới sự bí thư lấy ra điện thoại di động. Mở ra liên quan tới Diệp Thu Tân Văn báo đạo. Đặt tới chủ tịch trước mặt. Chờ đến chủ tịch xem xong sở hữu liên quan tới Diệp Thu tin tức cùng một đám dân mạng nhắn lại. Về sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Kinh thanh hô, nhanh, thông chi sở hữu phi trường công tác nhân viên. Khẩn cấp khởi động hồng sắc khẩn cấp dự án. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.